Chuyến xe bát số 14, chương 253, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua tuần mới tôi nói chuyện gì? Ngươi nói nghe một chút. Lý Khải Đào hỏi ta, hắn không biết ngươi đến tột cùng là người chết hay là người sống, hỏi ta có phát hiện chỗ đặc biệt nào ở trên y thân thể ngươi hay không? Trần Vĩ nói với tôi. Tôi sững sờ, một lát sau thấy buồn cười nói. Đây không phải vô nghĩa sao? Ăn được ngủ được, có thể chơi, có thể làm việc, đây là việc người chết có thể làm sao? Trần Vĩ nói, khà khà, ta cũng là cảm thấy như vậy, bất quá lão đệ a, cái Lý Khải Đào kia làm sao đột nhiên quan tâm đến ngươi? Tôi nói, ta nào có biết, không chừng gia hòa này lại có tính toán gì đấy, thôi kệ, coi như không nói đến chuyện này, Trần ca ngươi nhanh đi nghỉ đi, ngày mai ta cũng phải ra ngoài rồi. Trần Vĩ về ký túc xá của mình, tôi lưu tại văn phòng, đem sofa trải ra, nằm trên y ghế salon nghỉ ngơi, coi như là hỗ trợ trực ban. Sáng sớm hôm sau, tôi dậy thật sớm, trong trạm vận chuyển xe xuất phát vẫn như thường ngày, lui tới rất là náo nhiệt. Tôi đã rất lâu không đi phòng ăn ăn cơm, từ khi cùng thần cốt dung hợp tôi luôn cảm thấy đói bụng, liền đi thẳng tới phòng ăn. Lúc ăn cơm, nghe thấy toàn bộ người trong phòng ăn đều đang thảo luận một chuyện. Vận tải Đông Phong muốn chỉnh đốn và cải cách lộ tuyến xe buýt đại quy mô. Đây cũng không phải là việc nhỏ a, phải biết hệ thống tuyến xe buýt của vận tải Đông Phong trải rộng cả thành phố, xe nhiều đến hơn trăm, nếu như đại quy mô chỉnh đốn và cải cách lộ tuyến sẽ tạo thành ảnh hưởng không cần thiết đối với rất nhiều hành khách. Bởi vì rất nhiều hành khách mười mấy năm đã quen ở nơi nào chờ xe, ở nơi nào xuống xe. Sau đó ngồi cái xe nào đi chỗ nào, sớm đã quen thuộc. Nhưng này nếu như đại quy mô chỉnh đốn và cải cách sẽ có thật nhiều phiền toán cho họ. Ngày phía trước phòng ăn đặt một cái đại tivi là để cho chúng tôi lúc ăn cơm có thể xem ít tin tức. Bình thường tôi không ăn cơm ở trong phòng ăn này, điều khiển tivi đều bị các bác gái bán vé chiếm lấy, đến buổi tối lại bị nhóm nữ bán vé trẻ tuổi hơn chiếm lấy, các nàng lại là thích xem phim truyền hình. Không cần biết là loại phim gì, nhưng nhất định phải có mỹ nam mỹ nữ. Tóm lại, phim truyền hình giá trị sắc đẹp nhất định phải cao, nội dung có thể không hay nhưng diễn viên nhất định phải đẹp. Sáng nay bất ngờ trên ETV lại chính phát tin tức nội thành, người phát ngôn của công ty vận tải Đông Phong xuất hiện ở bản tin thời sự chính là mắt kiếng gọng vàng Lý Khải Đào. Hắn quay về màn ảnh nói, vì để cho mọi người trong thành phố sau này xuất hành càng thêm thuận tiện, công ty vận tải Đông Phong quyết định tiến hành chỉnh đốn và cải cách lộ tuyến một lần, dự tính sẽ hoàn thành trước X ngày XX sáng, đến lúc đó xe buýt xuất hiện sẽ càng thêm nhanh và tiện. Ngược lại với điều quan chê y đang nói, các bác gái trong phòng ăn lại bắt đầu líu ra líu díu bàn luận về chuyện tiền lương. Ý tứ cứ việc chỉnh đốn và cải cách lộ tuyến là để tăng tiền lương. Tôi ăn sáng xong, bê khay cơm sang một bên đang chuẩn bị rời đi phòng ăn nhưng chợt thấy trên y bản tin thời sự chiếu ra bản đồ cải cách lộ tuyến xe buýt do công ty vận tải Đông Phong đưa ra, trên y bản đồ này mới chỉ tạm thời chỉnh đốn mười mấy tuyến xe buýt nhưng thay đổi cũng rất lớn. Ban đầu tôi không để ý nhưng khi tôi sắp đứng dậy bỗng nhiên trong đầu lóe lên một bức tranh xuất hiện trong sâu xa trí nhớ của tôi. Tấm bản đồ nội thành vô danh gửi cho tôi qua đường bưu điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên y bản đồ có đầu lâu, có điểm đỏ, có điểm lục. Tôi ở trong đầu, đem bản đồ cải cách lộ tuyến cùng bản đồ vô danh gửi kết hợp với nhau, ngơ ngác kinh hãi. Những điểm đỏ trên y bản đồ kia, nguyên lai đều phân bố ở trên y lộ tuyến cũ. Mà sau khi cải cách lộ tuyến xe buýt tránh được toàn bộ điểm đỏ, lúc này đem liên kết toàn bộ điểm lục với nhau. Trong đầu tôi dần hiện ra một cái ý nghĩ lớn mật. Hỏa Vân Thương đến, sờ chọc phải quỷ thúc thế lực. Hỏa Vân Thương trắng trợn chế tạo cương thi bên trong nội thành, hơn nữa lặng lẽ giấu cương thi ở rất nhiều nơi, những chỗ này đại đa số đều là lộ tuyến của vận tải Đông Phong, dựa theo như thế chẳng lẽ là Hỏa Vân Thương đang lén lút tồn trữ lực lượng chuẩn bị cùng Quỷ Thúc đánh một trận. Trong tay Quỷ Thúc có vô số người dơm, phương pháp là nghịch thiên nói cho hắn biết mà lúc trước cao tầng quản lý công ty vận tải Đông Phong lợi dụng tuyến xe buýt đêm số 14 để hấp thu không ít âm hồn. Có âm hồn cùng phương pháp luyện chế là để Quỷ Thúc trắng trợn chế tạo ra càng nhiều người dơm. Hơn nữa quãng thời gian trước Quỷ Thúc cùng mắt kiếng gọng vàng đồng thời tìm tôi, nói muốn hợp tác với tôi còn đưa tôi Kim Lân tòa tử giáp, đặc biệt là mắt kiếng gọng vàng còn ngầm cùng Trần Vĩ nói qua, để hắn thỏa mãn tôi tất cả. Nếu như cần phải bỏ tiền, liền trực tiếp công khoản chi trả, loại bạo tay này không phải là muốn hợp tác với tôi diệt trừ Hỏa Vân Thương sao? Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, Hỏa Vân Thương đến, để thế lực của Quỷ Thúc cùng mắt kiếng gọng vàng nhận lấy ảnh hưởng. Có câu nói là cường long không áp địa đầu xà, hai nhóm người sớm muộn cũng phải đánh một trận, đặc biệt là Hỏa Vân Thương xuất lĩnh ba đại cao thủ ám sát tôi buổi tối ngày hôm ấy, Quỷ Thúc còn tự mình ra mặt giúp tôi, mối thù này, Hỏa Vân Thương sẽ không thể không báo, hắn không phải loại người ngồi không. Thậm chí Bác Hải bị triệt để đầu độc tâm trí, đều có khả năng là Hỏa Vân Thương hết sức trả thù. Tuy nói Bác Hải cùng Quỷ Thúc không hợp, nhưng dù sao hai người cũng là sư huynh đệ, có thân hay không vẫn là người một nhà. Hiểu được tính toán của Mắt Kiếm Gọng Vàng cùng Quỷ Thúc, trong lòng tôi cũng là triệt để biết nên làm như thế nào rồi. Nguyên lai lần chỉnh đốn này chính là vì tạm thời tách ra lực lượng của Hỏa Vân Thương, để tránh bị cương thi ở chế y xe buýt quấy rối, nếu không việc hấp thu âm hồn liền giảm bớt đi nhiều. Rời đi phòng ăn, trong lòng tôi cười lạnh nói. Một cái công trình cải cách lộ tuyến đã lộ ra mục đích của bọn họ, mà ta có thể dễ dàng lợi dụng cái mục đích này làm một việc lớn rồi. Chuyện này nếu như thành, tuyệt đối có thể ngăn cản Hỏa Vân Thương, kéo hắn kiệt sức. Không chỉ như thế, tôi còn có thể tọa sơn quan hổ đấu, xem cương thi cùng người dơm đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Ý kiến hay, tôi vỗ tay một cái, rời khỏi căng tin. Trở lại túc xá, tôi tìm tới bốn cái mặt nạ kia, lấy trong đó ra một chiếc mặt nạ trắng, nói với Cát Ngọc cùng Tô Trinh. Hai nàng mang tấm mặt nạ này đi tìm nhị gia cùng đại thúc, bảo đại thúc liên lạc thợ thủ công làm thêm một ít. Tô Trinh trong miệng ngâm dây, hai tay ngọc ở sau gáy vén tóc để buộc. Cát Ngọc hỏi tôi. Chỉ làm một mặt này thôi sao? Đúng, loại tạo hình này đi tốt nhất là làm đến 100 mặt. Trước khi chúng ta đi Bắc Cương phải có, nếu không kịp có thể tìm một ít xưởng nhỏ chế tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều gật gật đầu thu thập đồ vật đi thẳng đến nhà chú Trung Niên. Tôi mình ngồi ở trong phòng chê y ghế salon, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là quyết định gọi cho chú Trung Niên. Tôi nói, đại thúc có thể tìm một ít trợ thủ không? Chú Trung Niên trước đây từng đi lính bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn từng làm thương nhân, khẳng định người quen biết không ít. Hắn nói, đại khái cần bao nhiêu? Dạng gì, tôi nói, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là tìm đến những người có võ công cao, nếu không được đi võ đường thuê chút nhân thủ cũng được. Chú Trung Niên cười ha ha nói, đơn giản mà nói chính là cần cao thủ sao? N, đúng, là ý tứ như vậy. Vậy coi như đơn giản, năm đó chúng ta một liên đội đồng thời xuất ngũ, ta đều có thể liên lạc cho ngươi. Ôi trời ơi, trong giây lát này tôi đều có loại cảm giác chúng vé sổ số 500 vạn, bộ đội đặc chủng liền hơn 100 tên cao thủ, nếu như đều có thể liên lạc được thật là cái dạng gì sức chiến đấu. Ai da, tại bên trong nội thành quả thực quét ngang hết thảy. Bất quá người ta có thể tìm đến, vũ khí gì gì đó, đặc biệt là súng lục thì không được, coi như có thể làm được cũng không dám sử dụng quy mô lớn. Chú Trung Niên nhỏ giọng nói một câu. Tôi nói, không cần súng lục, không cần vũ khí nóng, đến thời điểm để các anh em đều mang mặt na người dơm, tôi sẽ cho vài địa chỉ có dấu thật nhiều cương thi, các ngươi từng cái đi phá hủy. Ở trong vòng 10 phút nhanh chóng phá hủy, sau đó nhanh chóng tản ra, không cần mạo hiểm, không nên xuất hiện thương vong, nếu không trong lòng tôi liền băn khoăn rồi. Chú Trung Niên nói, cái này rất đơn giản, chúng ta liên đội đã từng chấp hành nhiệm vụ, bên trong lửa đạn đều chưa từng sợ hãi, này hoàn toàn là việc nhỏ. Tôi sợ chú Trung Niên khoe khoang, lúc này thổi rất to nhưng đến lúc không tìm được người, vậy thì cười ngây ngô. Tôi nói. Đại thúc, ngươi thật có thể tìm đến sao? Việc này không thể nói đùa à, không phải cao thủ không được, chỗ kia khẳng định nguy hiểm. Chú Trung Niên cười ha ha nói. Có chút cơ mật quân sự ta không tiện nói cho ngươi biết, nhưng ta vẫn là có thể rất tự hào nói cho ngươi biết, ta không những đi lính ở bộ đội đặc chủng, hơn nữa quân hàm còn là thượng úy. CLGT, ngươi tại bộ đội đặc chủng bên trong còn là một thượng úy cách trương.